Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, gặp ngẫu nhiên. Bởi chuyến này là Lặng Yên đi trước, tự nhiên cũng sẽ không có người nghênh tiếp. Bởi vậy Otto cũng không tính ngay từ đầu liền thẳng đến thành bảo. Bất kỳ ngôn ngữ cũng không sánh nổi chính mình tận mắt nhìn thấy làm đến rõ ràng. Hắn kế hoạch trước tiêu tốn 1-2 ngày thời gian, cố gắng quan sát dưới vương tử lãnh địa, lại tìm bản xứ con chuột cởi xuống tin tức, đi ra khoang thuyền, hắn mới vừa bước lên cầu tàu, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Đây là một cái vùng biên thùy có khả năng có được bến tàu. Chỉ thấy dọc theo bờ sông mấy trăm bộ trong phạm vi đều là do màu nâu đỏ gạch đá xây đi ra cửa ngõ. Giao thông vực, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái cầu tàu. Cầu tàu cùng bến tàu chỗ tiếp nối còn dựng thẳng một khối nhãn hiệu. Mặt trên viết đánh số đếm, Otto đại khái đếm, tổng cộng 26 điều chúng nó sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Như là bên bờ dọc theo người ra ngoài xúc tu, có chút mặt trên bao trùm tuyết đọng, mà có lộ ra màu vàng sẫm tấm ván gỗ. Điều này nói rõ cho dù ở Tà Ma Chi Nguyệt, chấn nhỏ bến tàu cũng như cũ có người ở trông giữ. Trái lại Grey Castle Vương Đô kênh đào bến tàu, bất kể là độ dài vẫn là cầu tàu số lượng, đều không kịp nơi này một nửa. Chẳng qua càng làm hắn kinh ngạc là bến tàu bờ ngừng con thuyền, một loại trước đây chưa từng gặp màu xám rộng thể thuyền xếp thành một hàng. Ngừng ở phía trước cách đó không xa, chúng nó tổng cộng có 7-8 chiếc, ngấn nước rất cạn, vừa không có buồm, cũng không nhìn thấy cột buồm, mà thân thuyền lớn nhỏ lại không giống như là dựa vào mái chèo tay có thể hoa đến động. Những này cổ quái con thuyền tối đặc biệt địa phương ở chỗ hai bên mỗi người có một cái khổng lồ bánh gỗ, cùng với trung ương duỗi ra một cái thô ống sắt. Ngoại hình cùng bất kỳ nội hà thuyền buồm đều không giống nhau. Otto ở một bên ngắm nhìn hồi lâu, thẳng đến đầu đỉnh truyền tới cảm giác mát, cũng không nghĩ rõ ràng những quái này khác, cano, phải như thế nào mới năng động lên. Đập rơi đầu trên tuyết động, hắn thu hồi nghi ngờ trong lòng, quyết định trước theo thuyền viên tiến vào trấn nhỏ, này chiếc đến từ Vương Đô. Thuận gió, hào hiển nhiên sẽ không chỉ vận chuyển một mình. Otto nhìn thấy thủy đoàn đem từng túi hàng hóa chuyển xuống thuyền buồm. Chất đống ở bến tàu một bên, vài tên ăn mặc màu đen chế phục thị vệ thì lại dùng bút giấy ghi chép cái gì. Còn thường lấy ra hai cái gói to tới kiểm tra một phen. Tựa hồ đang kiểm nghiệm hàng hóa, bọn hắn là người nào? Người mua mời tới lính đánh thuê. Otto đi tới thuyền trưởng bên cạnh. Ha, lính đánh thuê. Người sau tuét miệng nói. Những người này chính là biên cương trấn đội tuần tra viên. Hắn không khỏi sững sờ. Đội tuần tra? Vậy không phải là gặp phải một nhóm giặc cướp sao? Chính mình lần thứ nhất rời đi Vương Đô nội thành lúc, liền bị đội tuần tra viên dọa dẫm hai viên ngân lang. Mà tình huống như vậy ở nơi nào đều đại khái giống nhau, bọn hắn tương đương với lòng đất con chuột. Mặt đối lập, nhưng kiếm sống lại cùng con chuột không kém bao nhiêu. Khác nhau ở chỗ, bọn hắn thu phí càng cao hơn. Hơn nữa thường cầm tiền không làm việc. Chẳng qua khiến Otto kỳ quái chính là, thuyền trưởng thành thơi hút tẩu thuốc, cũng không có ngăn cản bọn hắn kiểm tra ý tứ. Cũng không có móc ra mấy viên ngân lang để bọn hắn mau chóng rời đi. Ta lần đầu tiên tới nơi này lúc như ngươi nghĩ vậy. Thuyền trưởng như là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nơi này đội tuần tra có thể không giống nhau. Chỉ cần dựa theo bọn hắn quy củ tới. Tiến vào thị trường trước cũng không cần giao nộp bất kỳ phí dụng. Đội tuần tra, quy củ, Otto nhíu nhíu mày. Nơi này liền giặc cướp đều giảng đạo lý sao? Hơn nữa bọn hắn còn hiểu phải dùng bút giấy ghi chép. Tuy rằng rất có thể chỉ là chút siêu vẹo vẹo ký hiệu, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. bọn hắn ở ghi chép cái gì? Hắn hỏi, hàng hóa chủng loại, số lượng, đặc biệt tiểu mạch, thuyền trưởng buông tay đạo, vận đến thị trường sau muốn tiến hành thẩm tra đối chiếu. Ngăn ngừa người nửa đường đem lương thực bán cho người khác ở trong này. Đồ ăn chỉ có thể do lãnh chúa bán. Đương nhiên, của ta hàng hóa bên trong cũng không có lúa mạch, cho nên kiểm tra đến sẽ khá nhanh. Làm hết thảy túi bị chuyển lên xe ngựa đội sau, một nhóm người rời đi bến tàu, dọc theo rộng rãi con phố hướng về thị trường xuất phát. Otto đột nhiên phát hiện con mắt của chính mình không đủ dùng. Nơi này đúng là Grey Castle Vương quốc vắng vẻ nhất lãnh địa. Nhìn dưới chân bằng phẳng ngạnh chất mặt đường, bên đường từng dãy chỉnh tề xinh đẹp phòng ốc, cùng với người ta lui tới dân, càng không thể so thần Hy Chi Đô Huy Quang Thành phải kém trên bao nhiêu. Thân là một tên quý tộc, hắn không phải là không có gặp tươi đẹp đồ sộ hùng vĩ kiến trúc. Bất kể là Thự Quang Tiêm Tháp vẫn là Ánh Nhật Lễ Đường, đều không phải những này hai tầng hoặc nhà nhỏ ba tầng có thể so được với. Nhưng mà Thự Quang Tiêm Tháp chỉ có một tòa, ở nó phía dưới, như cũ vờn quanh rách nát nhà dân, lầy lội không thể tả tiểu đạo cùng nước đục tùy ý có thể thấy được. Nhưng ở trong này, hắn lại không tìm được một chỗ hơi chút cũ nhà. Phảng phất những này chỗ ở đều là ở trong cùng một thời gian nhô ra. Ngươi xem ra rất kinh ngạc a. Thuyền trưởng ha ha cười nói. Đừng để ý, mỗi một cái chân ướt chân ráo đến người đều sẽ lộ ra ngươi vẻ mặt như thế. Ta không thể không nói. Biên cương trấn là cái chỗ thần kỳ. Nhìn thấy bên kia ba tầng nhà lầu không? Ta lần trước khi đến vẫn không có đây. Ta nghe nói. Nơi này trước kia là một tòa là khai thác quặng mỏ xây lên theo. Ta cũng là như thế nghe nói. Chẳng qua ai lại biết chân tướng đây. Hắn đào móc mũi con. Ngươi biết, có chút lời đồn đãi lưu truyền đến mức hơn nhiều. Chắc chắn sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Có lẽ là Bắc Pha quặng mỏ bên trong cất giấu lượng lớn kim tử. Quốc vương bệ hạ mới đem con trai của chính mình phái đến chỗ này. Dù sao cũng là thân sinh mà. Chờ đã, đó là cái gì? Xuyên qua một mảnh bằng phẳng quảng trường lúc, Otto đột nhiên nhìn thấy hai cái cực đại màu sắc viên cầu đặt ngang hàng trôi nổi ở giữa không trung. Bên dưới mang theo một đôi tranh chữ, mảnh vải mặt trên còn viết bắt mắt chữ viết. Một bên là hoan nghênh đi tới biên cương trấn, bên kia là hiện tại gia nhập liền có thể thu được công dân phúc lợi. Ngươi là hỏi mặt trên vẫn là phía dưới. Thuyền trưởng bĩu bĩu môi. Cái kia phi hành viên cầu ta cũng không rõ ràng lắm bọn hắn là làm sao làm đi tới. Còn phía dưới mà, ngươi có thể đi quảng trường đầu đông hiểu rõ tình huống. Nơi đó thường thường sẽ dán ra lãnh chúa bố cáo. Cái này tranh chữ nhưng là ở mời chào các nơi tới trước lữ giả. Thương nhân cùng dân lưu lạc. Bọn hắn liền dân lưu lạc đều muốn. Otto kinh ngạc nói, công dân phúc lợi lại là cái gì? Có thể ở chỗ này tuyển dụng công tác, đầu hai tháng phân phát trợ cấp đồ ăn, có thể được một chỗ che gió tránh mưa chỗ ở. Nghe ra rất tốt đúng không? Thuyền trưởng không cho là đúng giải thích, không dễ như vậy phê chuẩn, của ta vài cái thuyền viên đều đi thử qua. Kết quả không một hợp cách lãnh chúa yêu cầu không thể hoài có lòng dạ khác. Không được tín ngưỡng giáo hội. Hơn nữa không có phạm tội kinh nghiệm. Mà ăn cắp cũng là phạm tội. Trời ạ, cái nào thủy thủ không trộm qua đồ vật. Mặt khác dưới cái nhìn của ta. Nơi này cứ việc nhìn qua rất phồn hoa. Trên thực tế cũng có thật nhiều chỗ không đủ. Chẳng hạn như tìm thú vui địa phương quá ít rồi. Không có sòng bài, không có kỹ viện, trên đường liền cái lưu oanh đều không có. Hắn nhổ bãi nước bọt, nơi như thế này ở đến lâu, còn không phải đem chính mình ngộp chết. Thị trường ngay ở quảng trường mặt phía bắc, thừa dịp thuyền trưởng một nhóm người đi giao hàng thời gian. Otto quyết định trước một người ở trong này đi dạo, nghe đối phương giới thiệu, bên này tiện cho dân chợ cùng một bên khác tinh phẩm thị trường. Đều có thể nhìn thấy không ít hiếm lạ hàng hóa, mà sự thật cũng là như thế. Từ trứng gà đến khô cá, áo vải đến nông cụ, rực rỡ muôn màu hàng hóa bày đầy từng dãy lập giá. Chỉ cần trước quán dừng lại thời gian ngắn, liền có người lên doanh nói, mặc kệ cùng tứ vương tử hội đàm kết quả sẽ ra sao. Hắn đã bị tòa thành này trấn chặt chẽ hấp dẫn lấy. Đang lúc này, trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Hắn quay đầu lại, phát hiện hai cô gái chính tại đi tới bên này. Một người bó điều dài dài màu đen đuôi ngựa, xuyên cũng là một thân áo choàng đen, ngũ quan đẹp đẽ, vẻ lạnh lùng lại làm cho người cảm thấy khó có thể tới gần. Mà tên còn lại thì lại hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt của nàng nhu hòa, mọi cử động toát ra thanh lịch cùng thong dong, khiến người không khỏi liên tưởng đến ôn hòa gió xuân. Đầu kia lay động sáng chói tóc vàng, càng là dường như thần hy ánh sáng. Nhìn thấy cô gái tóc vàng lúc, Otto cảm thấy dòng máu của chính mình mạnh đến sôi trào lên. Hai tay hắn khẽ run, lặp lại dụi dụi con mắt, tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Andrea Quinn cũng lại không kiềm chế nổi tâm tình kích động. Hắn không kìm lòng được hô to lên tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.